Thân thể nhiều chỗ có vết thương, bao gồm vết đập, vết đá, vết đánh. Vết thương chí mệnh là ở cổ, có thể là dùng vật như cà vạt thắt lại, chết vì nghẹt thở nhưng tạm thời không tìm được dấu vết của người khác để lại. Thường Trấn Viễn tuy rằng biết chuyện này trước rồi, nhưng sau khi nhìn ảnh bên pháp y chụp thì vẫn không nén nổi mà nhíu mày. Lưu Triệu nói, có manh mối gì khác không? Pháp y nói, vết đập trên đầu cô ta có vụn thủy tinh, tôi định đưa chuyên viên giám định nhìn thử. Lưu Triệu nói, thi thể chuyển từ hộp đêm danh Lưu ra quá nửa là có liên quan tới bọn họ rồi. Lát phóng to ảnh chụp mảnh thủy tinh ra, chúng tôi tới hộp đêm tìm thử coi. Chưa chừng có thể tìm ra hiện trường án đầu tiên. Pháp y nói, được, sớm ngày mai tôi tìm lão Hứa làm việc này. Thường Trấn Viễn nói, nếu là nữ giới lại từng có hành vi quá nửa là tiếp viên trong hộp đêm, mai em đi tra danh sách mấy cô ta. Lưu Triệu nói, tôi thấy bảo tiếp viên chỗ đó đều đóng thuế mua bảo hiểm cả, cậu có thể tới bên bảo hiểm xã hội xin một tờ danh sách. À không, để đầu to đi thì hơn. Cậu trước thay ca cho thằng nhóc Vương Thụy đi, cậu ta vừa gọi điện kêu ca cậu đấy. Ông ta không nói thì Thường Trấn Viễn suýt quên chuyện này. Lưu Triệu nhìn đồng hồ đeo tay nói, giờ muộn rồi, có chuyện gì thì để mai nói. Đến lúc Thường Trấn Viễn tới cửa nhà Chu Tiến, Vương Thụy đang nằm ở ghế sau, chảy nước miếng ngáy do do. Người ngồi ở ghế lái là Lăng Bác Kim, cậu đội mũ cúi đầu chơi game di động, nhưng Thường Trấn Viễn chớm tới gần thì cậu lập tức cảnh giác xuống xe đón. Sư phụ, sao anh lại tới đây? Ở đây có em là được rồi. Lâu không trông thấy khuôn mặt này, đột nhiên gặp ở đây vẫn khiến Thường Trấn Viễn thấy hơi khó chịu trong lòng. Hắn quay mặt đi nói, có tình hình gì không? Lăng Bác Kim nói, không có. Thường Trấn Viễn nói, góc chuyện audio.com. Các cậu về trước đi. Lăng Bác Kim nói, có phải hôm nay sư phụ gặp tình hình gì không? Thường Trấn Viễn nói hờ hững. Tình hình gì? Lăng Bác Kim nói, em biết sư phụ bảo Vương Thụy bám theo Chu Tiến nhất định là bởi phát hiện tình hình gì khác. Thường Trấn Viễn vốn đang mở cửa xe, nghe vậy thì đóng sầm vào, nói lạnh lùng. Cậu quen tôi được bao lâu? Mà dám bảo biết tôi? Lăng Bác Kim bị hỏi khó chỉ biết cười trừ. Vương Thụy từ ghế sau bò lên ghế lái, thỏ đầu ra, nói lơ mơ. Có chuyện gì thế? Thường Trấn Viễn ấn đầu cậu ta lại. Không có gì, cậu về được rồi. Vương Thụy trông thấy hắn thì tỉnh táo lại ngay, vừa xuống xe vừa rời ra. Nói rõ luôn nhé, lần này tính là thay ca đó. Thường Trấn Viễn nói, tính là tăng ca, Vương Thụy không chịu kêu lên. Dựa vào đâu chứ, cậu định làm gà trống gáy cho cư dân quanh đây tỉnh à? Thường Trấn Viễn nhìn cậu ta. Có vấn đề gì thì về hỏi đội trưởng. Vương Thụy mờ mịt nhìn sang Lăng Bác Kim. Lăng Bác Kim nhún vai. Vậy tụi mình về thôi. Vương Thụy đoán lần này có khả năng Thường Trấn Viễn bắt mình thay ca thật sự là vì liên quan tới nhiệm vụ, cũng không lằng nhằng nữa, vội vàng mặc áo tử tế kéo khóa lên rồi cất bước rời đi. Lăng Bác Kim đi theo cậu ta hai bước lại vòng về nói. Em đi theo sư phụ chưa lâu, nhưng em biết sư phụ là người rất bài bản rất nguyên tắc. Cậu nói xong, không đợi Thường Trấn Viễn phản ứng đã nhảy chân sáo bắt kịp Vương Thụy, hai người bá vai bá cổ đi về. Bài bản, nguyên tắc, Thường Trấn Viễn cười lạnh lùng. Phải, là rất nguyên tắc vậy nên có thù tất báo, mà còn là có thù tất báo rất bài bản. 1. Vùng giữa hậu môn và bộ phận sinh dục, cách chương.